Bán tiên, chương 54, khống chế. Góc truyện audio.com. Càng xem càng không thích hợp. Thiết Diệu Thanh tâm ngấm dần rơi Bangkok. Trong nội tâm thê lương tự hỏi. Thật chẳng lẽ bị cái kia thần côn cho bất hạnh nói chúng. Tại cùng một chỗ đã bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm lão nhân. Nàng tự nhận không có bạc đãi qua. Tự nhận đối Trình Sơn Bình không tệ. Trình Sơn Bình làm sao có thể phản bội. Hẳn là cũng không phải có thể tùy tiện bị thu mua người. Nàng hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Ngay tại nàng nỗi lòng xoay chuyển khó ngừng thời khắc. Trình Sơn Bình lại không kềm được. Lại đứng dậy. Lại đi tới. Chọc cho Tôn Bình vợ chồng lần nữa mở mắt nhìn nhau. Thiết Diệu Thanh nhìn thẳng vào. Trơ mắt nhìn xem Trình Sơn Bình từng bước một đến gần. Đợi cho trước mặt, nàng ra vẻ dễ dàng hỏi trước. Có việc, Trình Sơn Bình trước hung dữ khánh một cuống họng. Ngồi nửa ngày không có phản ứng. Cái này là ngươi cái gọi là nhanh. Cái này là ngươi cái gọi là lập tức liền tốt. Tiếp theo nửa ngồi tại Thiết Diệu Thanh trước mặt. Ngôn từ thành khẩn nói. Lão bản nương. Chúng ta đều vùi ở này trong động. Như bên ngoài có tình huống như thế nào? Chúng ta không có chút nào phát giác như thế nào cho phải. Không bằng ta đi ngoài động đề phòng. Có người tại bên ngoài vẫn tương đối vững chắc một chút. Lời này tựa hồ có đạo lý. Thiết Diệu Thanh đang cân nhắc như thế nào trả lời. Dữ Khánh tay vừa nhấc đưa tới hai người chú ý. Chỉ thấy Dữ Khánh nâng tay lên chỉ một hồi bấm đốt ngón tay. Thủ thế nhất định, liền lên tiếng nói. Ta tính qua, không cần đề phòng, một bên nghỉ ngơi liền tốt. Không có việc gì, không có việc gì. Trình Sơn Bình khóe miệng hơi có khẽ động. Có chút nhịn không được hòa. Người bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta, Dữ Khánh căn bản không dung hắn nói xong. Trực tiếp cắt ngang hắn lời. Giọng thậm chí so với hắn lớn. Ta tính qua. Chuyến này phạm sát. Canh giờ đến đây vì hung. Trốn ở chỗ này chính là vì tránh sát. Trong vòng một canh giờ nếu có người ra ngoài chắc chắn đưa tới sát tinh. Né qua này một canh giờ hung lúc. Mới có thể gặp giữ hóa lành. Lời này vừa nói ra. Thiết Diệu Thanh có thể nói nghe vô cùng lo sợ. Cảm giác vị này rũ ra chân tướng. Vô ý thức quan sát Trình Sơn Bình phản ứng. Trình Sơn Bình dưới khóe miệng ý thức run một cái. Trong mắt cũng lóe lên một đạo hồi hộp vẻ mặt. Rõ ràng bị Dữ Khánh lời cho kinh lấy. Tầm mắt nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh bóp lấy ngón tay. Nhìn về phía cái kia bùng cháy hương hòa. Yết hầu đứng thẳng nhúc nhích một chút. Thiết Diệu Thanh quát một tiếng. Lão Trình, một canh giờ, Trình Sơn Bình đánh giá một chút. Đã qua không ít thời gian, liền một canh giờ cũng không có vấn đề. Liền nhìn chằm chằm Dữ Khánh cười lạnh nói. Xem ở lão bản nương trên mặt mũi. Ta không tính toán với ngươi. Liền cho phép ngươi một canh giờ. Như lại câu trước không hợp câu sau. Ta cũng không ăn ngươi thần thao thao bộ kia. Đứng dậy phất tay áo mà đi. Nói lời này không phải không nguyên nhân. Trước đó bị hô vào động lúc đến. Dữ Khánh nói rất nhanh. Hắn yên tâm sau khi đi vào liền kéo thành dạng này. Tôn Bình vợ chồng mắt thấy hắn ngồi sau khi trở về. Cũng có chút bất mãn. Thấp giọng trách cứ dâng lên. Quảng cáo. Trình Sơn Bình buồn bực ngồi cái kia cúi đầu. Mặc cho người nói. Cũng không cãi lại. Trong đầu còn tại dư vị Dữ Khánh cái gọi là tránh sát, cái thằng kia lại nói cái gì bên ngoài có sát tinh. Làm nội tâm của hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ cái thằng kia thật có chút thần cơ diệu toán bản sự. Ngồi trong bóng đêm, Thiết Diệu Thanh nhìn chằm chằm Trình Sơn Bình đưa mắt nhìn một hồi lâu về sau. Nhịn không được u hít một tiếng. Người nói nội gian lại là hắn sao? Dữ Khánh thấp giọng hồi trở lại. Ngươi nói xem, Thiết Diệu Thanh, coi như hắn là nội gian. Như thế nào rõ ràng như thế không giữ được bình tĩnh. Muốn tìm điểm đáng ngờ phủ định chính mình thấy. Nói trắng ra là vẫn là trên tâm lý khó mà tiếp nhận. Dữ Khánh thản nhiên nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cho là chúng ta không biết chút nào. Hắn ngay từ đầu là bị ta lừa dối tiến đến. Hiện tại chậm chạp ra không được. Không có cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại không có bắt đủ hòa tất dế tình huống. Hắn lo lắng bên ngoài bởi vì không biết rõ tình hình. Lại thời gian dài không gặp được chúng ta bóng người. Sợ người bên ngoài không kềm được lúc nào cũng có thể sẽ chạy vào. Cho nên về thời gian càng kéo, hắn liền càng không giữ được bình tĩnh. Thiết Diệu Thanh lập tức căng thẳng tiếng lòng. Như đúng như này, một phần vạn những người kia chạy vào. Chúng ta sợ là rất khó đào thoát. Dữ Khánh căn bản không lo lắng. Các ngươi chạy không thoát. Không có nghĩa là ta cũng chạy không thoát. Người bên ngoài giết tiến đến. Các ngươi tự nhiên sẽ đi ngăn cản. Mà hắn tự có biện pháp thừa cơ thoát thân. Ngoài miệng lại thừa cơ tạo áp lực. Cho nên a, muốn quyết định thật nhanh. Phải nhanh một chút giải quyết. Lại mang xuống. Có thể liền phiền toái. Thiết Diệu Thanh yên lặng lại lưỡng lự. Khó mà làm ra quyết định. Luôn cảm thấy làm như vậy không khỏi cũng quá qua loa. Không có bằng chứng a. Dữ Khánh xem sớm ra nữ nhân này không phải cái thiện làm quyết đoán người. Hắn không vội, chậm rãi chờ lấy. Giữa sườn núi, ẩn giấu Vu Lâm hạ khóm bụi gai sau Thôi Du nhìn một chút giữa trời liệt nhật. Tầm mắt lại trở về mục tiêu cửa hang về sau. Lên tiếng hỏi, bọn hắn đi vào bao lâu? Ổ huống thầm tính một thoáng. Nửa canh giờ bộ dáng. Thôi Du mi tâm nhíu một cái. Này động cũng không sâu. Nghe nói nửa nén hương bên trong liền có thể tới lòng đất phần cuối. Làm sao còn chưa có đi ra? Hắn có chút không hiểu rõ nội tuyến là chuyện gì xảy ra. Hẳn phải biết nơi này đang đợi hắn tín hiệu. Mặc kệ tình huống như thế nào. Bằng vị kia tại thân phận của Diệu Thanh Đường. Mượn cớ ra tới lộ mặt không khó lắm mới đúng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Cái này dưới đất có thể xảy ra chuyện gì? Dưới mặt đất sụp đổ đem người chôn hay sao? Thật muốn có lớn như vậy động tĩnh. Nơi này hẳn là cũng có thể cảm giác được mới là. Trước mắt này chậm chạp không có phản ứng tình huống có chút ngoài dự liệu của hắn. Cùng nội tuyến nói bắt hòa tất dế phương thức không hợp. Ổ huống lại tầm mắt chớp liên tục, trong lòng biết thôi chấp sự hẳn là đầu trở về nơi này. Làm sao lại biết nửa nén hương liền có thể tới lòng đất phần cuối? Hắn khẳng định, Diệu Thanh Đường bên trong ra nội gian, liền cân nhắc nói ra, khả năng có chuyện gì? Không ngại chờ một chút xem. Thôi Du khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời. Trong nội tâm định cái thời gian, nội tuyến không phải người ngu, như một mực không có động tĩnh khẳng định có vấn đề. Bên này khẳng định phải đi điều tra một thoáng. Trong bóng tối yên lặng sau một hồi, Thiết Diệu Thanh chợt chủ động nói ra. Cũng bởi vì hắn không giữ được bình tĩnh, cũng bởi vì hắn muốn đi ra ngoài, liền hoài nghi hắn là nội gian, đem hắn cho khống chế. Lý do này đừng nói nhằm vào hắn. Đặt ở Tôn Bình vợ chồng vậy cũng không thể nào nói nổi. Thả bất luận người nào bên trên đều định không được tội. Cùng từ không sinh có không có gì khác biệt. Có thể nói ra những lời này. Nói rõ trong lòng đã nắm chắc. Lại vẫn không thể quyết đoán. Dữ Khánh có chút không biết phải hình dung như thế nào nữ nhân này. Trịnh trọng nhắc nhở. Chấm. Bắt lộn, còn có thể thả đi. Chỉ cần thành tâm mà đối đãi. Khúc mắc còn có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ. Người cũng có thể hướng trên người của ta đẩy. Trái lại mang xuống liền không chỉ là chúng ta nguy hiểm đến tính mạng. Hòa tất dế mang không quay về. Người phu quân cũng phải uổng mạng. Câu nói sau cùng đối Thiết Diệu Thanh xúc động rất sâu. Sau mạng che mặt bờ môi cắn lại cắn. Tầm mắt vừa nhấc, nhìn về phía đối diện. Hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu. quát lên, Bình mẹ, tới đây một chút. Đối diện ba người cùng một chỗ mở hai mắt ra. Tôn Bình lập tức đứng dậy bước nhanh đến đây. Cũng nửa ngồi xổm ở hai người trước mặt. Nàng còn chưa mở miệng. Thiết Diệu Thanh đã thấp giọng đoạt bảo. Bình mẹ, ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng không cần tỏ vẻ ra là dị thường. Không nên để cho người nhìn ra manh mối gì. Bình mẹ, không ngoài dự liệu, Trình Sơn Bình hẳn là xảy ra vấn đề. Ngoài động cũng đã có cái khác cửa hàng người mai phục tốt. Chúng ta bây giờ muốn tại không kinh động bên ngoài địch thủ tình huống dưới bắt được hắn. Phải ngay mặt xác nhận hỏi cho rõ. Cần ngươi phối hợp, trong giọng nói lộ ra một chút khẩn trương. Tôn Bình thân hình đã cứng đờ. Mắt lộ ra chấn kinh. Cảm thấy làm sao có thể. Vị kia làm sao có thể bán bên này. Còn có. Tiểu thư là làm sao biết tình huống bên ngoài. Gặp nàng chậm chạp không có phản ứng. Thiết Diệu Thanh nhắc nhở. Chẳng qua là trước khống chế lại. Làm tốt mặt xác nhận. Trình Sơn Bình thật có vấn đề. Tôn Bình lông mày vặn tại một khối. Tốc độ cao nắm sự tình cho gỡ một thoáng. Như bên ngoài thật mai phục cái khác cửa hàng người. Cái gì ý đồ không cần phải nói nàng cũng có thể đoán được. Sự tình không thể coi thường. Trọng điểm là nàng trước đó cũng luôn cảm giác Trình Sơn Bình có chút không đúng. Bị kiểu nói này, trong lòng nặng dị thường. Sự tình đã không phải là đơn giản tình cảm có thể chi phối. Một khi là thật, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tôn Bình này người trưởng quỹ so Thiết Diệu Thanh lão bản nương này càng quả quyết. Cân nhắc lợi hại tốc độ cao làm ra quyết đoán. Không hỏi nhiều cái gì. Liền hắng giọng nhẹ gật đầu. Tiểu thư yên tâm. Ta tới xử lý. Hít một hơi thật sâu. Nỗ lực bình phục một thoáng tâm tình của mình. Tận lực như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng quay người đi trở về. Dữ Khánh cũng xem âm thầm gật đầu. Vị này gặp chuyện có thể so sánh Thiết Diệu Thanh có quyết đoán nhiều. Trong khoảnh khắc liền phân ra nặng nhẹ. Liền câu nói nhiều đều không hỏi. Ngồi xếp bằng Chu Thượng Biêu gặp nàng trở về. Còn nhịn không được hỏi một câu. Chuyện gì, quảng cáo. Bố trí chút chuyện. Tôn Bình thuận miệng trở về câu. Đối đồng dạng mắt lộ ra hỏi thăm ánh mắt Trình Sơn Bình nghiêng đầu ra hiểu. Tiểu thư cho ngươi đi qua. Trình Sơn Bình không có suy nghĩ nhiều. Lúc này đứng dậy. Nhưng mới từ Tôn Bình bên người quá hạn. Bên cạnh người sau lưng đột nhiên một hồi đau dữ dội. Trong mắt tật quét dư quang liếc về tựa hồ là Tôn Bình đối tự mình động thủ. Tôn Bình hoàn toàn chính xác động thủ. Không chút do dự, tập kích, cũng hai ngón tay đâm tại hắn sau lưng huyệt vị bên trên. Nhất kích mệnh về sau. Cấp tốc hai tay liên kích. Tại Trình Sơn Bình trên thân gật liên tục mấy cái. Cuối cùng một tay nhấn tại Trình Sơn Bình đầu vai. Không có nhường sắc mặt đại biến nghĩ hô đều không kêu được Trình Sơn Bình ngã xuống. Chu Thượng Biêu kinh ngạc. Kinh hãi nhảy lên. Còn đến không kịp kinh hỏi nguyên do. Liền bị Tôn Bình thanh âm trầm thấp hét lại. Im miệng. Dứt lời. Ném ra chừng lớn hai mắt trượng phu. Mò lấy Trình Sơn Bình cánh tay. Đem người rời về phía Thiết Diệu Thanh bên kia. Hơi lấy lại tinh thần Chu Thượng Biêu chợt bước nhanh đi theo. Trình Sơn Bình tự nhiên cũng phản ứng lại. Biết mình bị tấn công chưa thụ thương. Chẳng qua là bị chế trụ. Chợt thấy đối diện bó đuốc lần nữa nhóm lửa. Thấy được Thiết Diệu Thanh cùng Dữ Khánh đã đứng lên. Nhìn về phía hắn cái loại ánh mắt này lệnh trong lòng của hắn lộp bộp. Mơ hồ ý thức được chính mình vì sao bị chế. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Làm sao có thể biết đến. Có thể là trừ nguyên nhân này. Hắn lại nghĩ không ra bên này sẽ còn có lý do gì đối với hắn như vậy. Như thật sự là bại lộ. Như thế nào bại lộ. Ánh mắt của hắn rơi vào giống như cười mà không phải cười Dữ Khánh trên mặt. Không hiểu nghĩ đến Dữ Khánh trước đó cái gọi là tránh sát. Trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ tiểu tử này thật thần cơ diệu toán, Như thật sự là như thế. Vậy mình không khỏi cũng quá oan. Bị coi bói tính ra chính mình là phản đồ. Này tính là gì sự tình? Khắp thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Tóm lại hắn lúc này vừa sợ lại mộng. Trong lòng tràn đầy đủ loại suy đoán. Trên mặt lại nỗ lực biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.